Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560. Không tồi tiểu cô nương, hoạt bát đáng yêu, sắc mặt thiên chân, ăn mặc một thân giống như lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau áo da, chát đuôi ngựa mạnh hơn. Bởi vì đêm qua gặp được biết rõ Bạch Tiểu Khê, hơn nữa giống như khi còn nhỏ giống nhau, lớn lên như thế đáng yêu thanh tú, cười rộ lên còn mang theo má lúm đồng tiền, kích động dưới một đêm không ngủ, từ cửa hàng thượng bò dậy rửa mặt chải đầu. Lúc sau, cặp kia tròn xoe linh động mắt to liền hướng Bạch Linh chờ kia không giống người thường dày đằng lều chạy nhìn lại. Giống nhau liền nhìn đến ở bên ngoài bận việc lên cái kia tinh tế mà cao gầy thân ảnh. Thanh triệt con ngươi hướng tới chính mình doanh địa tả hữu nhìn lại. Nhìn thấy chính mình ra ra còn không có lên. Không nói hai lời, linh hoạt nhanh chân liền hướng Bạch Linh bên kia chạy. Bên kia, Bạch Linh có điều không nhữ. Nhìn thấy Thủy Khai lúc sau, liền sủi cảo nhất nhất hạ nồi. Nhìn sủi cảo tại đây sôi trào trong nước quay cuồng, ở thêm chút ngày hôm qua hong khô biến dị nhánh cây, tăng lớn hỏa lực, liền ở ngay lúc này rất xa nhận thấy được một cái tiểu xảo thân mình hướng tới bên này chạy tới. Chớp mắt liền nhìn đến một chương ánh nắng tươi sáng, thiên chân vô tà mặt. Ngày hôm qua là buổi tối, Bạch Linh chỉ là thô thô nhìn cái này cùng Bạch Tiểu Khê tuổi không sai biệt lắm đại nữ hài. Hiện tại xem, cái này nữ hài kỳ thật lớn lên cũng không tồi. Da thịt non mịn, trong trắng lộ hồng, phấn phác phác, chưa thi phấn trang, lại như lau nhợt, nhạt phấn mặt, giống nhau. Nhiều một phân quá nồng, thiếu một phân quá thiển. Trong lòng biết nàng này đại sáng sớm tới nơi này việc làm gì. Cố tình khóe miệng mang theo một tia ôn hòa ý cười. Thanh âm không lớn không nhỏ hỏi. Mạnh hơn tiểu thư có việc. Nghe thế thanh lãnh chung lại mang theo một tia nhu hòa thanh âm. Không có chút nào duy cùng cảm. Mạnh hơn cặp kia thanh triệt mắt to lưu lưu ở Bạch Linh trên người tìm hiểu. Mi thanh mục tú, mũi tiểu xảo, môi tuy rằng thiên trắng chút chính là miệng hình lại rất đẹp. Một khuôn mặt phỏng chừng còn không có nàng đại, mấu chốt là cặp mắt kia, đối lập người khác tới nói không coi là rất lớn, bên trong lại có loại nói không nên lời rực rỡ lung linh. Giống như là ánh trăng trong đêm đen nhất lượng kia viên sao trời. Lóng lánh quang mang đồng thời lại thập phần trầm tĩnh. Xem lúc này Mạnh Hân đều sửng sốt, nhưng phản ứng lại đây lúc sau vội lộ ra một mặt ngượng ngùng tươi cười. Cái kia cái gì, tỷ tỷ ngươi đừng gọi ta Mạnh Hân tiểu thư, kêu ta Mạnh Hân là được. Nói tới đây con ngươi lập lòe không chừng, mang theo một tia chần chừ, lại nhón mũi chân. Muốn thấy rõ ràng Bạch Linh bên cạnh kia lều chạy chung tình cảnh. Lại cảm thấy như vậy quá không tôn trọng riêng tư của người khác. Cho nên theo bản năng lui về phía sau một bước. Thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, tỷ tỷ, Bạch Tiểu Khê còn không có lên sao. Nào từng tưởng nàng vừa mới nói xong hạ. Liền nghe được kia bị thật dày xanh đậm sắc dây đằng che giấu lều chạy chung chuyên đến mấy cái trêu ghẹo tươi cười. Nguyên lai ở Bạch Linh đứng dậy thời điểm, Bạch San Lý Phương đám người liền đi theo đứng dậy. Chỉ là sửa sang lại trải chăn mấy thứ này thời điểm chậm trễ chút thời gian, cho nên mới không đi ra ngoài. Không khéo vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái tiểu cô nương thanh âm đi tất cả mọi người một đốn. Lý Gia Minh càng là trực tiếp đem có chút bạo nộ Bạch Tiểu Khê lôi kéo. Cuối cùng nghe được bên ngoài kia thanh thúy thanh âm vang lên. quả nhiên là tới tìm Bạch Tiểu Khê, cho nên nhịn không được tiện ý cười. Dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi, đề tài càng nhiều. Cười xong lúc sau, lùn hắc gầy Lý Gia Minh trực tiếp ôm lấy Bạch Tiểu Khê cùng nhau đi ra ngoài. Thả nhẹ giọng nói, Mạnh tiểu cô nương, lớn như vậy, sáng sớm liền tới đây hỏi một chút Bạch Tiểu Khê lên không? Là tới tìm hắn chơi, ngoặc kép, hết chương.